Rốt cuộc làm sao mà tên này biết? Bởi vì quá khiếp sợ nên Lê Tiên Sinh không thể lập tức trả lời, mà chỉ một chút trầm mặc cũng đủ làm người dưới đài ồn ào. Cái ngài nói là xương rồng bà. Tôi thường dùng chất dịch từ xương rồng bà bôi lên mặt để da không quá khô. Đây là vật mà người thành Sa Hải quen dùng. Nếu tư tế đại nhân cảm thấy hứng thú, trong phòng tôi vẫn còn một ít. Lê Tiên Sinh đúng là bất phàm, lập tức phản ứng lại, nhanh chóng nghĩ ra phương pháp ứng đối. Nghiêm mặt cười khẽ, xương rồng bà có tác dụng giữ nước. Cái này tôi biết, tôi còn biết nó có thể dùng làm thuốc và thức ăn. Trong sa mạc quả thật là loại thực vật cực kỳ quan trọng. Có điều, quả trái cây mà Lê Tiên Sinh sử dụng có vỏ ngoài màu vàng, hình dạng lưỡi liềm, lột vỏ ra, bên trong là thịt quả dạng cao. Mới đầu tôi thấy Lê Tiên Sinh lấy ra còn tưởng anh định ăn đấy chứ, nào ngờ anh lại bôi lên mặt. Nói thật, lúc đó hắn còn tưởng là chuối đấy, quá giống, nhưng tác dụng của thịt quả bên trong lại không giống chuối chút nào. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn sẽ không tài nào tưởng tượng được trên đời này còn có thứ trái cây thần kỳ như vậy. Ý niệm trong lòng Lê Tiên Sinh thay đổi thật nhanh. Phủ nhận, nếu đối phương muốn hắn giao cốt khí chữ vật và muốn mở nó ra thì làm sao bây giờ? Thừa nhận, như vậy hắn sẽ không phải nói ra tác dụng của quả đổi nhan. Mà dù hắn không nói, Nghiêm Mặc có thể nói ra chắc cũng biết cách sử dụng quả trái cây đó như thế nào. Tôi mang không ít thứ từ thành Sa Hải đến, trong đó có một vài món chỉ có ở địa phương mới có. Về phần thứ mà ngài nói bôi lên mặt, tôi thật sự không biết cái ngài đang nói loại nào. Lê Tiên Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể ba phải. Ồ, Nguyên Băng, lấy cốt khí chữ vật của Lê Tiên Sinh qua đây. Không ngoài dự liệu của Lê Tiên Sinh, Nghiêm Mặc quả nhiên muốn mở cốt khí chữ vật ra. Lê Tiên Sinh mãi quan sát tình hình xung quanh, đoán xem mình nên chạy trốn thế nào. Nhưng lúc này mà bỏ trốn thì tức là thừa nhận thân phận gian tế của mình. Vậy mọi nỗ lực của hắn đến bây giờ đều đổ sông đổ biển. Nghĩ đến việc mình đã giấu đi vật bảo mệnh, Lê Tiên Sinh quyết định chờ thêm chút nữa. Hắn cũng rất hiếu kỳ, rốt cuộc Nghiêm Mặc làm sao lại biết cứ 7 ngày hắn phải bôi quả đổi nhan một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, Vạch Trần Lê Tiên Sinh 2. Muốn chạy, vậy cũng phải xem tôi có đồng ý hay không. Lê Tiên Sinh không phản kháng khi bị bắt giao cốt khí chữ vật ra. Hiện giờ dù có phản kháng cũng vô nghĩa. Mà trong cốt khí chữ vật ngoại trừ quả đổi nhan thì không còn thứ gì quan trọng khác. Nghiêm Mặc thấy Lê Tiên Sinh đến nước này mà vẫn còn bình tĩnh như thế, không thể không bội phục. Nếu đổi lại là những người khác, khi hắn nói toạc chuyện bí mật của bọn họ thì chắc bọn họ sẽ tự sát, hoặc là muốn bỏ chạy. Sao có thể giống như người này, còn bày ra được vẻ mặt vô tội mà giao cốt khí chữ vật. Lê Tiên Sinh nhìn chằm chằm tay Nghiêm Mặc. Cốt khí chữ vật của hắn cần sức mạnh linh hồn của hắn mới có thể mở được, trừ phi sức mạnh linh hồn của Nghiêm Mặc mạnh hơn hắn. Lê Tiên Sinh đột nhiên ôm đầu, đau đến gập cả thắt lưng. Nghiêm Mặc để cốt khí chữ vật vào lòng bàn tay, sau khi giả quét cấu tạo của nó thì thấy không có bẫy dập gì, liền trực tiếp đưa sức mạnh linh hồn vào, triệt tiêu ấn ký sức mạnh linh hồn mà Lê Tiên Sinh để lại. Lê Tiên Sinh cười thảm, không hổ là tư tế đại nhân, cướp cốt khí của người khác đơn giản như vậy. Với sức mạnh linh hồn cường đại đó của ngài, thiên hạ này chỉ sợ không có thứ cốt khí gì mà ngài không lấy được đi. Lời này nếu là ở cuộc tụ hội của chín thành, có lẽ sẽ khiến rất nhiều người kiêng kỵ Nghiêm Mặc. Nhưng đây là cửu nguyên, bên dưới đều là con dân cửu nguyên. Nghe Lê Tiên Sinh nói một câu như thế chẳng những không cảm thấy năng lực của tư tế mình đáng sợ, mà ngược lại còn cảm thấy thật vinh dự. Bọn họ có được một tư tế lợi hại như vậy quả thực quá hạnh phúc. Ngao ngao, tư tế đại nhân quả nhiên không gì không làm được. Đám con nít hưng phấn gào to. Có người còn kêu, tư tế đại nhân, lấy hết tất cả thứ tốt trong thiên hạ đi. Đúng đúng, lấy hết thứ tốt về cho cửu nguyên chúng ta. Hoa ha ha, Nghiêm Mặc mỉm cười. Nguyên Chiến ôm lấy eo Nghiêm Mặc, rất hài lòng về sự sùng bái mù quáng của con dân cửu nguyên dành cho tư tế đại nhân của mình. Lê Tiên Sinh chỉ cảm thấy tai muốn điếc, mắt muốn mù. Bọn người nguyên thủy bên dưới kêu gào còn chưa tính, nhưng sự cưng chiều và yêu thương của người nọ dành cho Nghiêm Mặc lại làm hắn cảm thấy cực kỳ chói mắt. Hít sâu một hơi, Lê Tiên Sinh khó khăn lắm mới áp xuống được sự đố kỵ đang dâng lên trong lòng. Không, hắn không đố kỵ, mà là cảm thấy người nó có mắt không tròng. Lại nói tới Nghiêm Mặc, hắn vừa cười vừa thong thả mở cốt khí chữ vật, lấy từng thứ từ bên trong ra. Đa số đều là những vật thoạt nhìn rất bình thường, tỉ như nguyên tinh, giấy bút, bản đồ. Không ngờ Lê Tiên Sinh cũng là chiến sĩ thần huyết nha. Lúc trước tôi còn tưởng ngài chỉ là một cốt khí sư cấp trung. Nghiêm Mặc cầm lấy đám nguyên tinh tệ có số lượng không ít vừa cười vừa nói. Lê Tiên Sinh, đó là tài sản của tôi, không dùng cho việc tu luyện. Đừng nói Tư Tế đại nhân không biết việc chín thành và các thế lực dưới trướng bọn họ đều sử dụng nguyên tinh tệ nhé. Được rồi, tôi nói sai, anh không phải chiến sĩ thần huyết, anh chỉ là rất có tiền. Nghiêm Mặc không sao cả, lại cầm lấy bản đồ, tán thưởng, không tồi, vẽ rất tốt. Hầu như vẽ hết tất cả mọi nơi trong thành Cửu Nguyên chúng tôi, đặc biệt là các kho hàng, cửa ra vào mật đạo. A, có cả ghi chú rõ ràng về chỗ ở của các vị thủ lĩnh bao gồm cả tôi và chiến nữa. Có điều, tôi rất hiếu kỳ, anh chỉ là một cốt khí sư dạy học ở học viện thì sao lại biết rõ các kho hàng lớn của Cửu Nguyên chúng tôi, thậm chí là cửa ra vào mật đạo thế? Người dưới đài lại lần nữa ồ lên. Nghiêm Mặc đưa bản đồ cho Tranh, Băng và Đại Vu tộc Biên Khê xem. Đại Vu tộc Biên Khê không ngờ mình cũng được xem, có hơi sửng sốt. Nghiêm Mặc cười với ông, ngài là trưởng lão của Cửu Nguyên, cũng là một thành viên trong hội đồng thẩm phán, đương nhiên có thể xem tấm bản đồ này, chỉ không cần truyền ra ngoài là được. Đại Vu tộc Biên Khê khom mình hành lễ, không nói gì cả, vì cũng không cần phải nói. Lúc trước ông còn tưởng rằng Cửu Nguyên cho ông một chiếc ghế trưởng lão là để trấn an người tộc Biên Khê. Nói trắng ra là chiếc ghế trưởng lão của ông chỉ là vật trưng bày mà thôi. Không ngờ ông thật sự có thể tham gia vào những sự vụ trọng đại của Cửu Nguyên. Tranh xem xong bản đồ, gật đầu, đúng thật là vậy. Nguyên Băng cũng gật đầu. Đại Vu tộc Biên Khê xem xong thì trả lại cho Nghiêm Mặc. Ông chỉ vừa gia nhập, biết không nhiều chuyện lắm nên không thể phán định được gì. Nhưng có một nơi mà ông biết, đó là chỗ ở của tộc trưởng tộc Biên Khê, quả thật không sai. Nguyên Chiến cũng nhận lấy bản đồ mà nhìn, hỏi Lê Tiên Sinh, anh nói xem, chuyện này là thế nào? Lê Tiên Sinh rất bình tĩnh, đây là do tôi nhặt được. Nghiêm Mặc cười ra tiếng, anh thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản đồ vẽ kỹ càng chi tiết những nơi bí mật như vậy mà anh nói là anh nhặt được. Anh khinh hàng phòng thủ của Cửu Nguyên tôi thưa như cái sàng à. Quan tài và cái sàng đều là những từ mà người Cửu Nguyên chưa từng tiếp xúc qua. Nhưng nhờ năng lực của Nghiêm Mặc, mọi người có thể trực tiếp hiểu rõ, không cần lo bọn họ nghe không hiểu. Nào ngờ Nguyên Chiến bỗng nhiên nói câu, lúc trước chúng ta không có đủ nhân thủ, hành phòng thủ ở các nơi trong thành qua thật thưa như cái sàng. Nghiêm Mặc nghe nói thế cũng không biết làm sao, Nguyên Băng thì tức chết. Hắn hung hăng chừng Nguyên Chiến một cái. Nguyên Chiến như cố ý nói, có điều Nguyên Băng làm không tồi, trong thành không xảy ra chuyện lớn gì, hắn và Sa Lang có công lao không nhỏ. Nguyên Băng được động viên mà chỉ muốn phạm thượng. Nghiêm Mặc không nghe ra Nguyên Chiến đang cố ý kích thích Băng, còn phụ họa mà gật đầu, phải, bọn họ quả thật làm rất tốt, có công nên thưởng. Nguyên Chiến vừa nghe thế lập tức nói, không gấp, chờ khi mọi việc kết thúc đã rồi tính. Nghiêm Mặc cũng có ý này, lại rời lực chú ý trở lại các vật phẩm trong cốt khí chữ vật. Các vật phẩm khác dù có hơi khác thường thì Lê Tiên Sinh cũng có thể lấy cớ biện giải. Nghiêm Mặc tùy tiện cầm từng cái lên hỏi, đến khi cầm chúng một thứ trái cây trông như chuối lên. Nghiêm Mặc giơ hỏi Nguyên Chiến, anh có biết thứ trái cây này dùng như thế nào không? Bôi lên mặt. Nguyên Chiến cười. Nghiêm Mặc nhờ sách hướng dẫn nên đã biết rõ về thứ này. Lập tức cười đáp, thứ này có vài cái tên, trong đó một cái gọi là quả đổi nhan, ý nghĩa như tên, khi bôi thịt quả lên mặt, người bôi có thể đổi một khuôn mặt khác cho mình. Ồ, thần kỳ như vậy, đổi thế nào? Cứ trực tiếp bôi lên mặt là được à? Nguyên Chiến cũng nổi lên hứng thú, cầm lấy một quả mà ngắm nghía. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn mọi người, hỏi, có ai muốn thử tác dụng của quả đổi nhan không? Nếu tôi thử, chắc Lê Tiên Sinh sẽ nói tôi dùng vu thuật làm ra mất biên Việt. Lập tức giơ tay, lớn tiếng hô, con thử. Tô Môn cũng bước lên trước một bước, sư phụ, cho con thử đi. Một đứa nhỏ khác cũng nóng lòng muốn thử. Nghiêm Mặc vẫy tay gọi biên Việt lên, biên Việt và Tô Môn đều là khổ chủ, vậy hai đứa cùng thử quả đổi nhan, yên tâm, thịt quả không có độc. Hai đứa nhỏ bước lên cùng nhau, Tô Môn cúi đầu nhìn quả trái cây trong tay, biên Việt đột nhiên xoay người ôm chặt lấy nó, rồi buông ra. Tô Môn quay đầu, há mồm, biên Việt cười hắc hắc, vỗ ngực, về sau tớ bảo vệ cậu, nếu ai ăn hiếp cậu, cứ nói với tớ, tớ và cậu cùng đánh nó. Tô Môn rất thích câu cuối cùng, nghĩ nghĩ, cũng cười tươi đáp lại biên Việt. Thế là biên Việt lại xông tới, ra sức ôm chặt nó một cái nữa, còn giơ tay sờ sờ cái sừng trắng nhỏ của nó. Chiến sĩ Bạch Giác, đồ vô lễ, buông đại vu ra. Tô Môn thật nghiêm túc mà nói với biên Việt, đừng sờ sừng của tớ, sừng của Hữu Giác Nhân chỉ có trưởng bối và bạn đời mới có thể chạm vào. Biên Việt đỏ mặt, a, xin lỗi. Tô Môn lắc đầu, không sao, cậu không biết mà. Nói xong, còn nhích qua gần biên Việt thêm hai bước. Biên Việt nghĩ thầm, tiểu Bạch Giác này hình như thật sự không đáng ghét. Tô Môn, dù như thế nào, cậu ấy cũng là vì mình mà suýt chết. Về sau mình nhất định phải đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút, nhường cậu ấy một chút. Hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau, mới đầu còn có hơi xấu hổ, nhưng chờ khi bôi thịt quả lên mặt, hai đứa liền cảm thấy thú vị, thỉnh thoảng lại sờ sờ mặt nhau. Nghiêm Mặc đứng dậy, đi đến trước mặt hai đứa nhỏ, ôm bả vai tụi nó kéo lại để tụi nó xoay người xuống cho mọi người cùng nhìn, đồng thời vừa cười nhẹ vừa giải thích, thấy không? Loại trái cây này sở dĩ gọi là quả đổi nhan chính là vì bôi thịt quả của nó lên mặt có thể tạo ra vật chất lên men như cục bột. Loại vật chất này rất giống da người, trong một tiếng trước khi nó khô lại, chúng ta có thể nặn ra bất cứ hình dạng nào mà chúng ta muốn. Lê Tiên Sinh nhắm mắt, người này thật sự biết quả đổi nhan, còn biết cách sử dụng của nó. Rốt cuộc làm thế nào mà người này lại biết hắn dùng quả đổi nhan? Mới đầu hai đứa nhỏ tự chơi mặt mình, nặn ra đủ loại hình dáng quái dị, lúc thì trán gồ lên, lúc thì mặt mọc ra một cái túi lớn, lúc thì mũi nhão nhoét, chọc cho mọi người dưới đài cười ha ha không ngừng. Sau đó, hai đứa nhỏ lại chơi mặt của nhau, tớ giúp cậu nặn cái mặt mới, cậu cũng giúp tớ nặn cái mặt mới. Khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của hai đứa đều không tồi, nhiều lần đổi dạng đều nặn ra những khuôn mặt mà mình thích. Mọi người đều thấy rõ quá trình hai đứa nhỏ nặn gương mặt, chờ khi bọn nó định hình rồi, người dưới đài nhìn hai khuôn mặt kia nhịn không được mà phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc. Gương mặt của hai đứa nhỏ đã hoàn toàn thay đổi, nếu không phải được thấy toàn bộ quá trình thì người mới nhìn thấy tụi nó nhất định sẽ cho rằng tụi nó là hai đứa hoàn toàn khác. Nghiêm Mặc quan sát gương mặt của hai đứa, sờ sờ đầu bọn nó, nói với mọi người, thấy rõ không? Quả đổi nhan sử dụng như vậy đó, hai đứa nó vẫn còn nhỏ, nên khi làm vẫn còn nhiều tì vết, hơn nữa lại không chú ý đến thời gian, khuôn mặt cuối cùng khi nắn không được cẩn thận nên thoạt nhìn có hơi thiếu tự nhiên, nhưng nếu sử dụng thứ này một thời gian dài, còn là người có am hiểu nhất định, muốn nắn ra một khuôn mặt để cải trang thật sự không phải việc khó. Biên Việt, Tô Môn, hai đứa xuống dưới cho mọi người nhìn xem. Hai đứa nhỏ tay dắt tay nhảy xuống đài, đi dạo cho mọi người xem khuôn mặt mới của mình. Càng nhìn gần mọi người càng ngạc nhiên, có người còn vươn tay sờ, thật sự giống y như thật vậy, không chút giả tạo nào. Sờ lên cũng không thể nhận ra đây là tác dụng của quả đổi nhan, phần thịt quả còn thừa có thể vứt bỏ, như vậy làn da mới sẽ càng dính sát hơn. Có điều, quả đổi nhan tuy tốt nhưng công dụng dài nhất cũng chỉ có thể duy trì được 7 ngày. Sau 7 ngày nó sẽ bị oxy hóa mà khô nứt, phải bôi lại lớp mới. Nghiêm Mặc thật tình cảm ơn Lê Tiên Sinh, nếu không phải có tên đó, hắn sẽ không biết thế giới này còn có loại quả thần kỳ như vậy. Có thứ này, tuy hắn không cần lắm, nhưng lại rất tiện cho những người cửu nguyên khác. Nếu hắn muốn giả mạo một người nào đó, thì kéo một tên tới rồi biến mặt tên đó thành người kia, vậy sẽ có rất nhiều chuyện có thể làm. Mọi người cùng nhìn về phía Lê Tiên Sinh, Tất cả đều vô cùng tò mò bộ mặt thật của hắn đằng sau lớp thịt quả kia. Chanh, Băng và các chiến sĩ lặng lẽ bao vây Lê Tiên Sinh, khống chế mọi phương hướng mà hắn có thể chạy trốn. Nghiêm mặc nhìn Lê Tiên Sinh, một lời nói toạc ra thân phận thật của hắn, Đại Vu Xà Đảm, hay là tôi nên gọi anh là Đại Tư Tế Xà Đảm. Từ khi Thổ Thành diệt vong, liền mất tung tích của anh, tôi còn tưởng anh đã chết chứ. Không ngờ anh lại thay hình đổi dạng chạy tới cửu nguyên chúng tôi. Nếu từ nay trở đi anh sống đàng hoàng thì không có gì. Cửu nguyên chúng tôi có thêm một người cũng không sao cả, mà thiếu đi một người cũng không ảnh hưởng chi. Nhưng anh lại cố tình nhằm vào cửu nguyên chúng tôi, châm ngòi ly gián ở khắp nơi, tạo đủ phiền toái cho cửu nguyên chúng tôi, còn bán đủ loại tin tức của cửu nguyên với ý đồ khiến cửu nguyên náo loạn. Tội của anh, ở chỗ Nguyên Băng và tôi đều có ghi chép, có lẽ anh không ngờ rằng mình sẽ bị theo dõi đi. Chỉ tiếc một điều, tôi tính chờ tới khi câu ra được kẻ phía sau anh, xem rốt cuộc anh hợp tác với ai, nên nhất thời sơ ý, thiếu chút nữa để anh thực hiện được âm mưu. Nghiêm mặc quả thực đã dốc hết sức, chỉ có trời mới biết lúc hắn nhờ có cốt chuột mà vô tình nhìn thấy gương mặt thật của Lê Tiên Sinh đã khó chịu đến cỡ nào. Khuôn mặt hệt như mình kiếp trước, nhưng chủ nhân của khuôn mặt này lại là một tên gian tế, còn hận hắn vô cùng, lấy việc phá hủy thành cửu nguyên mà hắn vất vả lắm mới lập nên làm nhiệm vụ của mình. Cảm giác vi diệu đó nếu không phải là người tự mình trải nghiệm thì sẽ không cách nào cảm nhận được. Xà Đảm bị chọc thủng thân phân khôn. Nghiêm mặc cười thần bí, tôi là tư tế cửu nguyên, chỉ cần tôi muốn biết, thì tất cả mọi chuyện trong cửu nguyên đừng mong giấu giếm được tôi. Mọi người, ngao ngao ngao, tư tế đại nhân quá uy vũ, quá khí phách. Xà Đảm nhíu mày, là cốt khí. Cậu dùng thứ cốt khí nào đó giám thị tôi. Nghiêm mặc cũng thật sự chán ghét Xà Đảm. Đừng tưởng rằng hắn không chú ý tới ánh mắt của đối phương khi nhìn đại chiến nhà hắn. Không muốn để ý nhiều tới con rắn độc đáng ghê tởm suốt ngày luôn nhìn trộm đồ ăn trong chén người khác. Nghiêm mặc vẫy vẫy tay, trực tiếp nói với Nguyên Băng, tuyên bố hành vi phạm tội của hắn, cho tất cả mọi người ở đây tham gia thẩm phán. Được. Nguyên Băng bắt đầu liệt kê các hành vi phạm tội của Xà Đảm, có vài cái chỉ là phỏng đoán, không có bằng chứng, nhưng Nguyên Băng không quan tâm mấy cái đó, chỉ có tư tế đại nhân mới coi trọng bằng chứng, những người khác cho dù có nhận thức thì cũng chưa tới thời kỳ bằng chứng được quan trọng hóa. Nguyên Băng mới nói tới việc Xà Đảm am hiểu nhất là châm ngòi ly gián, trong đó bao gồm cả việc châm ngòi giữa nhóm nô lệ mới chuyển tới và nhóm cu ly. Giữa hai vợ chồng hoặc chồng chồng người khác, đứa con gái mà lúc trước bộ lạc Hoàng Tinh đưa tới chính là vì bị hắn thầm xúi dục mới có thể đi đến kết cục không cách nào cứu vãn. Muốn chạy, vậy cũng phải xem tôi có đồng ý hay không. Hét to một tiếng, dọa sợ mọi người. Rắc, a, có tiếng cái gì đó bị bóp nát và tiếng kêu thảm thiết của Xà Đảm đồng thời vang lên. Người dưới đài đều có hơi ngơ ngác. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đang nghe Nguyên Băng liệt kê các hành vi phạm tội của gian tế Xà Đảm. Sau đó liền nghe thấy tư tế đại nhân gầm lên giận dữ. Sau đó thì sao? Chỉ thấy trên đài lúc này, nơi mà Xà Đảm vốn đứng, phía sau xuất hiện thêm một người, là thủ lĩnh nguyên chiến của bọn họ. Xà Đảm đặt tay bên hông như muốn làm cái gì đó, nhưng thân thể hắn như bị ghim cứng mà không thể nhúc nhích. Trên người còn có da rất nhiều gai đen cắm chi chít, trên tay cũng có hai chiếc. Tay nguyên chiến thì đang siết eo Xà Đảm. Xà Đảm đau đến mức hai mắt đỏ ngầu, dù trời lạnh nhưng mồ hôi vẫn chảy xuống theo thái dương, nhưng hắn vẫn không thể cử động. Nguyên chiến nhẹ nhàng buông tay, nửa người trên của Xà Đảm lập tức ngã xuống, nửa người dưới cũng bị kéo mà ngã theo, máu chảy ra từ miệng hắn. Xà Đảm đau đến mức hồn như muốn bay ra ngoài. Hắn cho rằng hắn có thể thoát được. Nghiêm mặc trong cuộc tụ hội của chín thành thoạt nhìn không bao nhiêu lợi hại, cũng chỉ có chút thiên phú trên phương diện trị liệu và vu thuật. Vì sao tới Tây Đại Lục một chuyến rồi trở về, vũ lực của hắn lại cường đại như vậy? Đám gai đó, ngay cả bóng dáng mà hắn cũng không nhìn thấy, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thân thể hắn lại không thể cử động. Mà cửa phá không đang khởi động giữa chừng thì bị nguyên chiến bóp nát, cả thắt lưng hắn cũng nát theo. Nhờ hành vi chạy trốn này của xà đảm mà ngay cả việc thẩm phán cũng không cần, mọi người đã nhận định hắn chắc chắn là gian tế. Như Nghiêm Mặc dự liệu, những người vốn từng cảm kích và quý mến hắn ta, sau khi biết bộ mặt thật của hắn thì càng chán ghét và bài xích hắn bấy nhiêu. Ai cũng thích người dịu dàng, thiện lương, đối xử tốt với mình. Bọn họ cũng không ngại vì người như vậy mà làm một ít việc. Nhưng nếu lòng tốt của người này là mang mục đích, thậm chí ngay từ đầu đã không có hảo tâm, trên mặt thì cười với họ, trong lòng lại muốn họ chết. Điều này khiến bất cứ người nào từng chịu ân huệ của hắn đều không thể chấp nhận. Nhất là khi xà đảm còn chuyên chọn phụ nữ và trẻ em vô tội dễ lừa để xuống tay. Đây mới là chuyện mọi người không chấp nhận được nhất. Nghiêm Mặc đi về phía xà đảm, lắc đầu nói, anh thật khờ, nếu tôi biết anh là xà đảm, là gian tế, thì sao tôi lại không hiểu rõ anh? Nếu tôi đã nhìn thấy anh cứ 7 ngày phải bôi quả đổi nhan một lần, thì sao tôi lại không điều tra xem bên cạnh anh có còn vật bảo mệnh nào khác nữa hay không? Anh cũng khá thông minh khi biến cửa phá không thành vật trang trí trên đai lưng, tiện cho anh chạy trốn bất cứ lúc nào. Khi anh tắm đều sẽ cầm lấy nó một hai lần, tôi lại am hiểu về cốt khí như vậy. Sao có thể không nhận ra đây là cửa phá không? Nghiêm Mặc có một câu chưa nói. Khi biết xà đảm có cửa phá không, hắn liền động tay động chân, cam đoan rằng dù xà đảm có dùng cửa phá không chạy thoát được thì hắn cũng có thể tìm ra xà đảm dù là ở bất cứ nơi nào. Mà hôm nay, từ lúc bắt đầu, Nguyên Chiến đã nhìn chằm chằm xà đảm. Một khi có bất cứ dị động gì, Nguyên Chiến sẽ trực tiếp phế hắn. Lúc trước không hề ở Cửu Nguyên. Xà đảm vừa nói vừa hộc máu, thân thể hắn uốn cong theo một góc độ quái dị, tựa như bị gãy ngược, ngã ngửa ra sau. Tôi không ở Cửu Nguyên thì không thể giám thị anh à. Anh cho rằng ong ăn thịt tôi nuôi đều là nuôi chơi. Từ sau khi Nguyên Băng báo tên của anh lên, tôi đã cho Cửu Phong đưa cốt chuột về để tiện giám thị anh. Tôi không cần tự mình đi nhìn, ong ăn thịt sẽ nhìn chằm chằm anh, cốt chuột sẽ truyền mọi hình ảnh về anh vào trong đầu tôi. Huống chi, tôi nuôi dưỡng ra đứa con sinh mệnh, tổ thần thưởng cho tôi, năng lực có thể câu thông với vạn vật trong thiên hạ. Hắn vốn đã có năng lực này, nhờ năng lượng sinh mệnh mà các sinh linh đó càng thêm thích hắn. Hắn muốn biết cái gì, chỉ cần đến nơi xà đảm cư trú và đi một vòng ở vùng phụ cận. Cho bọn chúng chút phần thưởng là những sinh linh nhỏ bé đó đã nói hết tất cả những gì chúng nó nhìn thấy cho hắn nghe. Xà đảm có thể đề phòng người, đề phòng động vật, đề phòng cốt khí, nhưng hắn có đề phòng được những con sâu con trùng nấp trong góc tối và các loài thực vật có ở khắp mọi nơi không? Hắn nói tất cả mọi chuyện xảy ra trong Cửu Nguyên đừng hòng qua được mắt hắn không phải là nói quá. Chỉ khác nhau ở chỗ hắn muốn biết hay là không muốn biết thôi. Xà đảm đứng dậy nhưng không nâng đầu. Hắn chỉ có thể cúi gằm xuống đất. Hắn hận sự đảo lộn vị trí của mình và đối phương bây giờ. Hắn vốn có thể đạt được tất cả mộng tưởng trên Đông Đại Lục. Nhưng đều bị người này phá hủy. Nghiêm Mặc lấy ra một cái chén nhỏ từ trong cốt khí chữ vật của xà đảm. Đây là cốt khí mà anh dùng để liên hệ với bên ngoài đi. Có điều anh rất cẩn thận. Mỗi lần liên hệ ra ngoài đều không gọi thẳng tên đối phương. Cái cốt khí này cũng không thể hiện hình ảnh. Nói cho tôi biết, anh đã liên hệ với ai? Là bề trên của anh. Nói ra, tôi sẽ cho anh được chết thoải mái. Xà đảm cười nhạo, tiếng cười càng lúc càng to. Cậu, nằm, mơ, đi. Cậu cứ chờ xem, Cửu Nguyên nhất định sẽ diệt vong. Không lâu sau trong tương lai, các cậu sẽ phải hối hận vì tất cả những gì đã làm với tôi. Nhưng nếu cậu chữa trị cho tôi, rồi thả tôi an toàn rời đi, vậy tôi có thể suy xét đến việc giúp các người tránh khỏi một cuộc nguy nan. Nguy nan gì? Lời xà đảm nói là thật hay giả? Có không ít người nghe thấy tiếng nói chuyện trên đài, mọi người cùng nhìn về phía Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến. Những ai thính tai kể lại lời xà đảm, tức khắc làm dấy lên cơn phẫn nộ của dân chúng. Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, không biết bứt từ đâu ra một cọng cỏ, chọt vào mũi xà đảm, eo đã nát thành như vậy rồi mà còn mạnh miệng, anh là vịt à. Nếu tôi mà là anh, tôi nhất định sẽ nhanh chóng nói ra tất cả những gì mà mình biết, dù sao thì cuối cùng vẫn phải nói, cớ gì còn phải chịu tra tấn nữa. Xà đảm bị chọt đến chảy cả nước mắt, đệt con mẹ nhà mày. Bị tra tấn bao giờ chưa? Nghiêm Mặc chọt mũi xong, lại đi chọt miệng người ta. Xà Đảm bị đút ăn nước mũi của mình mà khóe mắt muốn nứt ra. Tên ma vu này, ác ma không có nhân tính, sao có thể ghê tởm như vậy? Nghiêm Mặc tách mí mắt Xà Đảm ra, cười thật dịu dàng. Đã nghe qua danh của Quỷ Vu Tư Thản chưa? Xà Đảm không thèm đếm xỉa. Nghiêm Mặc, ồ, xem ra là không biết. Vậy có thể loại trừ khả năng Xà Đảm có quan hệ với Hữu Giác Nhân không? Không, chưa chắc. Số Hữu Giác Nhân biết đến sự tồn tại của Tư Thản chỉ là số ít. Nếu Xà Đảm là nô lệ của Hữu Giác Nhân, vậy lại càng không biết đến Tư Thản. Nghiêm Mặc suy đoán kẻ sau lưng Xà Đảm, vẫy tay với Nguyên Băng, qua đây, dẫn gian tế đại nhân của chúng ta đi, tiếp đãi anh ta thật tốt. Anh ta không nói cũng không sao cả, nhưng nhất định phải khiến anh ta cảm nhận được sự đặc sắc của tất cả hình phạt của cửu nguyên chúng ta. Đừng sợ lỡ tay giết mất, có tôi ở đây, anh ta không chết được. Nguyên Băng không nói hai lời, lập tức ra lệnh cho hai thành viên đội duy trì trật tự kéo Xà Đảm đi. Xà Đảm đau đớn kêu rên, eo tôi. Cuối cùng Nguyên Băng cũng chú ý tới cái eo gãy của Xà Đảm, lại kêu tới hai người khác. Bốn thành viên của đội duy trì trật tự, hai người nắm cổ tay, hai người nắm cổ chân, thật tàn nhẫn mà xách người ta đi. Nghiêm Mặc nhìn mà muốn đau dùng Xà Đảm. Xà Đảm may là đã đau tới ngất đi. Nghiêm Mặc vứt cọng cỏ xuống, phủi phủi tay đứng dậy, nhìn sắc trời, nói với Ô Thần, sau bữa trưa, đúng 2 giờ, gõ chuông thành, triệu tập tất cả người có thể triệu tập trong thành lại, tập trung bọn họ ở quảng trường ngoài ngoại thành, nói là sư phụ có chuyện cực kỳ quan trọng cần tuyên bố. Ô Thần lập tức đi truyền tin, hiện giờ dân cư trong thành càng lúc càng nhiều. Chỉ gõ chuông thành thôi chưa chắc mọi người đã có thể tập trung đúng giờ, nên bọn nó phải đi báo trước để mọi người chuẩn bị, như vậy mới có thể tập trung một cách nhanh chóng và đầy đủ ở điểm chỉ định. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nhìn các giáo viên học sinh và người tộc Biên Khê, an ủi và khích lệ vài câu, giúp mọi người bình tĩnh lại, thuận tiện thông báo chiều nay tham gia cuộc họp của toàn thành, sau đó dẫn người rời đi trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 599, người cửu nguyên phát điên rồi. Những kẻ rời đi thật ngu xuẩn. Không nói đến chuyện các giáo viên học sinh thảo luận với nhau chuyện đã xảy ra trong hôm nay thế nào, chỉ nói tới Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến lúc này đang vừa đi vừa trò chuyện. Chuyện của Xà Đảm tới đây là kết thúc. Chờ khi bên Tư Thản ra tay xong, thì dù hắn có bao nhiêu bí mật cũng sẽ không giữ được. Nguyên Chiến, kẻ này không thể giữ. Nghiêm Mặc gật đầu, tôi biết mà, chờ khi Tư Thản đào ra hết mọi bí mật của hắn thì cho hắn một cuộc thẩm phán nửa công khai, ít nhất cũng phải để người tộc Biên Khê và Tô Môn có mặt. Với các hành vi phạm tội của Xà Đảm ở Cửu Nguyên, hắn hẳn phải chết. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc cũng đồng ý để Tư Thản xử lý nên không dây dưa vấn đề này nữa, mà hỏi, chiều này em triệu tập mọi người lại để nói cái gì vậy? Nghiêm Mặc hơi dừng bước chân, là chuyện mà Ô Thần nhắc tới, về việc sống chung của chiến sĩ thần huyết và người thường. Nguyên Chiến rũ mắt, không thèm để ý mà nói, này thì có gì đặc biệt để mà nói, trước kia sống như thế nào thì bây giờ sống như thế đó. Không, anh xem nhẹ một việc. Vẻ mặt của Nghiêm Mặc trở nên nghiêm túc, nếu cửu nguyên cũng giống như bộ lạc nguyên tế, chiến sĩ thần huyết chỉ là số rất ít, cả bộ lạc chỉ có vài người. Vậy mâu thuẫn dù có nhưng cũng sẽ không lớn và rõ ràng. Mấy những người thường khác sẽ vì để số ít chiến sĩ thần huyết làm nhiều việc hơn mà sẽ nhẫn nhịn trong rất nhiều chuyện khó mà tin nổi. Thậm chí còn cố ý tâng bốc địa vị của các chiến sĩ thần huyết, xem bọn họ như thần. Nghiêm Mặc chuyển giọng, nhưng đây là tình huống khi mà chiến sĩ thần huyết chỉ là con số cực ít, giống như thần. Vì số lượng ít nên tất cả mọi người mới kính sợ và quý trọng. Nhưng khi thần nhiều tới mức đi đầy đường, khắp nơi bên cạnh anh đều là thần, vậy anh có còn kính sợ nữa không? Không, anh sẽ vì đối phương có được sức mạnh và địa vị vượt xa mình mà nảy lòng ghen ghét. Cũng thế, nếu số lượng chiến sĩ thần huyết ít, dù có xem thường người thường chiếm tỷ lệ lớn thì cũng sẽ không làm ra hành động gì quá mức, cùng lắm chỉ xem bọn họ như thần dân mà thôi. Nhưng nếu số lượng của thần nhiều, nếu không có dẫn đường chính xác, bọn họ sẽ không xem việc bảo vệ người thường là nhiệm vụ của mình. Ngược lại, họ còn sẽ xem người thường và chiến sĩ thần huyết là hai giống loài, tựa như cách mà hữu giác nhân xem vô giác nhân vậy. Nguyên Chiến không nói gì, kỳ thật cố kỵ của Nghiêm Mặc, hắn đã sớm có dự đoán từ khi cả hai cùng định ra quy tắc cửu nguyên, chẳng qua hắn và Nghiêm Mặc đều không nghĩ sẽ xảy đến nhanh như vậy. Nghiêm Mặc nhíu mày, bây giờ tôi có chút hối hận khi đã khai phá tiềm lực dị năng của mọi người, vốn dĩ chiến sĩ thần huyết của cửu nguyên sẽ không nhiều như thế, nhưng vì hành động của tôi mà tỷ lệ chiến sĩ thần huyết của cửu nguyên đã vượt xa các thế lực khác. Hiện giờ, mâu thuẫn hai bên trở nên gay gắt, sợ là không chỉ vì Xà Đàm thầm châm ngòi khiêu khích, mà hành động của tôi cũng là một trong những nguyên nhân khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. Chuyện này tôi có trách nhiệm rất lớn, cho nên khoảng thời gian này em mới bớt thời giờ mà suy nghĩ phép huấn luyện. Nguyên Chiến sờ sờ hắn, không muốn thấy hắn vì loại chuyện này mà tự trách. Trong mắt hắn, loại chuyện này rất dễ giải quyết, nếu đã có quy tắc, vậy thì dựa theo quy tắc mà giải quyết, ai làm trái thì trừng phạt, giết nhiều tên rồi mọi người sẽ tự động nghe lời. Đương nhiên, để có thể đạt tới mức này thì tiền đề hắn phải mạnh hơn tất cả chiến sĩ cửu nguyên, mà hắn thì có thừa tự tin. Anh có còn nhớ chuyện tôi từng kể với anh rằng tổ thần cho tôi sống một cuộc sống khác trong mộng không? Chuyện quan trọng như vậy, Nguyên Chiến đương nhiên nhớ rõ. Sao? Đến Tây Đại Lục một chuyến, nhìn những vô giác nhân đó, cả nguyên khí ở nơi đó, kết hợp với một cuộc sống khác của tôi, đã cho tôi một ít gợi ý. Nghiêm Mặc không ý giấu giếm gì Nguyên Chiến, trong cuộc sống đó, có người nhắc tới khí công, bọn họ tin tưởng vững chắc rằng cơ thể con người có thể thông qua những công pháp thích hợp mà tạo ra dòng khí sau khi tu luyện, và những người này đều là người thường. Ở Tây Đại Lục, sau khi tiếp xúc đến nguyên khí, con trai trưởng vô quả của anh đã nhắc nhở tôi nếu người ở nơi đó tập phép huấn luyện sơ cấp, thì sau một đoạn thời gian họ có thể tạo ra dòng khí. Nguyên Chiến khó chịu. Em chưa kể cho tôi nghe bao giờ. Nghiêm Mặc pha trò, chẳng phải lúc ấy đang bận rộn hay sao? Tôi vốn muốn trở về thử xem nên không nhắc đến ngay, chỉ là không ngờ mọi chuyện xảy ra nhanh quá. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới. Tôi còn tưởng mình có rất nhiều thời gian để chậm rãi suy nghĩ. Nguyên Chiến có chút khó hiểu, cửu nguyên đã sớm được phổ cập phép huấn luyện sơ cấp, nhưng sao tôi không nghe nói có ai luyện ra được khí công? Nghiêm Mặc vỗ hai tay với nhau, đây là trọng điểm. Nguyên khí trên Đông Đại Lục và Tây Đại Lục khác nhau ở chỗ một cái hoạt bát, còn một cái thì khá trì trệ. Người thường muốn luyện ra khí công thì phải hấp thu nguyên khí hỗn hợp, nói ngắn gọn là hợp các loại nguyên khí kim mộc thủy hỏa thổ bị phân tán lại với nhau thành trạng thái mới. Chỉ có như vậy người thường mới có thể luyện ra khí công. Nói cách khác, Tây Đại Lục thích hợp để người thường tu luyện hơn, mà Đông Đại Lục thì thích hợp cho chiến sĩ thần huyết hơn. Nguyên Chiến bắt được trọng điểm. Nghiêm Mặc cười, có thể xem là như vậy, nhưng nếu có thể nắm giữ phương pháp chuyển hóa năng lượng, vậy anh ở nơi đâu cũng như nhau cả. Em biết chuyển hóa như thế nào? Đã có chút manh mối. Tốt xấu gì hắn cũng đã tiếp xúc với vật chất năng lượng mẹ, tuy không dám nói là tinh thông vận dụng năng lượng, nhưng ít nhất cũng không quá xa lạ. 2 giờ chiều ngày hôm đó, khi tiếng chuông thành được gõ vang, mọi người vì được thông báo trước nên đã sớm tập trung ở quảng trường ngoài ngoại thành. Cuộc chiến vừa kết thúc, người được tập trung lại đầy vẻ vui mừng, đều muốn bề trên tổ chức lễ mừng, khen thưởng cho người có công, vân vân. Mà khi 2 giờ vừa đến, thủ lĩnh và tư tế xuất hiện, lại nói về một chuyện khác. Nguyên Chiến vừa bước lên đài liền nói, hôm nay triệu tập mọi người lại không phải để khen thưởng cho người có công, cũng không phải để ăn mừng vì đã đánh bại hữu giác nhân, mà là vì một chuyện quan trọng khác. Ô thần tiến lên, bẩm báo, vì trong thành có gian tế châm ngòi ly gián, nên giữa chiến sĩ thần huyết và người thường đã nảy sinh nhiều mâu thuẫn, trong đó nhiều nhất là các học sinh ở học viện. Đám học sinh của học viện đỏ mặt, cũng không ít người lộ ra vẻ tức giận bất bình, tựa hồ như muốn nói cái gì đó nhưng lại cố nhịn. Ô thần nói ra trước mặt mọi người toàn bộ những gì mà nó tra được. Có chiến sĩ thần huyết ức hiếp học sinh bình thường, cũng có học sinh bình thường cố ý khiêu khích chiến sĩ thần huyết, thậm chí hai bên còn chia bè chia phái, tuyển chọn thành viên trong học viện với mục đích chống lại phe phái kia. Còn có chiến sĩ thần huyết tự nhận thân phận mình bất phàm, bất mãn với các quy tắc của cửu nguyên, hâm mộ chiến sĩ thần huyết của các thế lực khác khi họ có thể sở hữu nhiều nô lệ, nhiều phụ nữ và thật nhiều tài sản cùng quyền lực. Những người này hoặc là xem đứa ở như nô lệ mà đối xử, có người còn ngược đãi đứa ở đến chết rồi lén hủy thi diệt tích, hoặc thầm lợi dụng quyền thế mà lấy thêm nhiều tài phú. Có chiến sĩ thần huyết cảm thấy một người vợ là không đủ, đi dụ dỗ các nam nữ khác, hoặc cưỡng bức người mà hắn coi trọng để phát sinh quan hệ. Bầu không khí ở hiện trường trở nên khác thường, Nghiêm Mặc phát hiện ra tiếng ồn ào như trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Xem ra hệt như lời ô thần nói, tình huống này diễn ra trong thành cửu nguyên nhiều đến mức nó đã sắp trở thành một cái gì đó bình thường. Tất cả mọi người ở đây hầu như đều biết những việc này. Ô thần trực tiếp điểm danh một vài tên chiến sĩ thần huyết quá phận nhất. Sau khi hành vi của những người này bị phát hiện, đoàn trưởng Nguyên Băng đã dựa theo quy tắc của cửu nguyên mà thẩm phán và trừng trị công khai. Nhưng những người này sau khi nhận được kết quả thẩm phán thì không phục. Có người chạy trốn khỏi cửu nguyên, có người tấn công đoàn trưởng Nguyên Băng. Tuy những người này đều đã bị bắt và trừng trị, nhưng trong lòng kẻ có quỷ và bất mãn với các quy tắc của cửu nguyên đã bắt đầu lén rời khỏi cửu nguyên. Bởi vì cửu nguyên không có ước thúc đối với các chiến sĩ muốn rời đi, những người này đều mang theo tài sản của mình mà đi. Ô thần nói xong chuyện của chiến sĩ thần huyết thì nói đến người thường. Người thường lại bởi vì ghen ghét với năng lực của các chiến sĩ thần huyết mà mình không có, nên ỷ mình là đầu bếp của học viện mà bỏ độc vào thức ăn của các học sinh có thể thức tỉnh năng lực thần huyết. Tuy được phát hiện kịp thời, không gây ra chuyện đáng buồn nào nhưng cũng đã tạo ngòi nổ cho mâu thuẫn giữa chiến sĩ thần huyết và người thường. Cha mẹ của học sinh bị hạ độc vì quá mức phẫn nộ mà không màng đến quy tắc của cửu nguyên, giết chết đầu bếp kia, kết quả thê thảm. Khi thành viên của đội duy trì trật tự bận giải quyết nội loạn thì cha mẹ của 20 mấy học sinh đó kéo tới nhà đầu bếp kia mà đánh giết người nhà, tộc nhân của đầu bếp. Tuy sau đó đã bị đoàn trưởng Nguyên Băng và đoàn trưởng Sa Lang dẫn theo các chiến sĩ khác đến ngăn cản, nhưng nhiều người cũng đã bị thương, làm cho toàn thể người đến từ cùng một tộc với đầu bếp kia mới cậy nhờ cửu nguyên đã rời khỏi cửu nguyên ngay sau đó. Nghiêm Mặc nghe đến đây thì phát ra tiếng cười không rõ hàm ý. Tiếng cười không khó nghe, càng không âm trầm, nhưng mấy ngàn con dân cửu nguyên đứng trong quảng trường lại chảy mồ hôi lạnh, đặc biệt là những đối tượng bị ô thần nhắc tới. Kỳ thật sự tình mà ô thần đang nói đã được báo lại cho Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ngay sau khi hai người mới trở về, nhưng khi lần nữa nghe ô thần kể rõ, vẫn làm Nghiêm Mặc tức giận đến mức muốn giết người. Nguyên Chiến không giận như Nghiêm Mặc, hắn cảm thấy xảy ra những chuyện như vậy là rất bình thường, bởi vì hắn ít nhiều gì cũng có cái nhìn tương đồng với những chiến sĩ thần huyết đó, hắn đã từng nghĩ tới việc muốn có nô lệ của riêng mình, mà nền giáo dục của bộ lạc Nguyên Tế luôn xem chiến sĩ thần huyết là những nhân vật đứng trên người thường, có điều lúc trước hắn vì không để lão tư tế ghen ghét và kiêng kỵ nên mới che giấu việc mình đã thức tỉnh. Đại khái cũng vì vậy mà hắn không có gì kiêu ngạo đối với việc mình là chiến sĩ thần huyết, mà ngược lại còn nhớ kỹ câu, năng lực càng cao, trách nhiệm càng nặng. Sự tức giận của Nghiêm Mặc đến từ thất vọng, Nguyên Chiến nói trắng ra là, ngay từ đầu hắn không đặt kỳ vọng quá cao vào con dân cửu nguyên, thậm chí còn biết loại chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cho nên càng không thất vọng hay tức giận. Nghiêm Mặc đứng dậy khỏi ghế, đi đến trước đài cao, nhìn xuống đám người đông nghìn nghịt bên dưới, dùng nguyện lực để truyền âm thanh của mình vào tai mỗi người. Các người làm rất tốt, tôi và thủ lĩnh chỉ rời đi có hơn nửa năm, mà các người đã gây náo loạn tới cái trình độ này, thật đúng là quá xuất sắc. Nghiêm Mặc nhẹ nhàng vỗ tay, rất nhiều người dưới đài hổ thẹn mà cúi đầu, nhưng sau đó, những kẻ mới gia nhập và tự nhận mình đã chịu đãi ngộ bất bình đều ngẩng đầu nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc, cảm thấy mình không làm gì sai. Tôi nghĩ nếu tôi và Nguyên Chiến không rời đi lâu như vậy, thì chắc mấy vấn đề này sẽ không đến mức bộc phát nhanh đến thế. Cho dù là có gian tế châm ngòi, nhưng nếu trong lòng các người không có suy nghĩ như vậy, thì sao có thể dễ dàng bị khiêu khích và làm ầm ĩ đến mức này? giọng Nghiêm Mặc từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa. Nhưng hắn càng ôn hòa, người dưới đài càng sợ hãi, dù là kẻ cảm thấy mình không sai cũng chỉ đang cố chống cự. Có rất ít người không sợ cường quyền, nhất là khi đối phương còn có năng lực quỷ thần khó lường. Nghiêm Mặc đang thuần hóa cửu nguyên, có thể nói cửu nguyên có được ngày hôm nay 8 phần đều là nhờ công Nghiêm Mặc. Hơn nữa là từ yêu mà sinh kính, từ kính mà sinh sợ, người cửu nguyên khi gặp Nghiêm Mặc đều hận không thể quỳ liếm, cho dù biết đối phương xử sự công bằng, vẫn sẽ sợ hãi hắn từ tận đáy lòng. Tất cả mọi người đều biết tư tế đại nhân của bọn họ đang tức giận, sự thật này làm bọn họ sợ hãi không thôi. Nguyên Chiến cũng đi đến cạnh Nghiêm Mặc, bàn tay to bá đạo đặt lên eo hắn, hoàn toàn ủng hộ mà chống đỡ cho hắn. Nghiêm Mặc nhìn người bên dưới một vòng, có phải các người cảm thấy người thường không bằng chiến sĩ thần huyết không? Mọi người không dám trả lời, nhưng với vẻ mặt của rất nhiều người ở đây, đáp án đã không cần nói rõ. Ngu xuẩn, Nghiêm Mặc mắng một câu, các người khi phép huấn luyện tôi truyền cho các người là cái phép tầm thường mà đám thế lực khác lưu truyền bên ngoài sao? Đó là thứ mà tổ thần tự mình dạy, là phép huấn luyện mà tôi dùng cái giá cực lớn để khẩn cầu tổ thần truyền cho cửu nguyên chúng ta. Người dưới đài xôn xao, muốn biết phép huấn luyện mà tôi truyền cho các người có cái gì đặc biệt à? Nghiêm Mặc cười lạnh, Chiến, lấy một khối đá ra đây. Nguyên Chiến làm theo, trên sàn nhanh chóng mọc ra một cây trụ đá lớn. Nghiêm Mặc giơ tay lên, một dòng khí vô hình đánh úp về phía trụ đá. Ầm, trụ đá bị chặt đứt. Người dưới đài, đã xảy ra chuyện gì? Tư tế đại nhân làm cái gì vậy? Nghiêm Mặc lại dương giọng, hàng người phía trước chú ý. Chú ý cái gì? Hàng người phía trước còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy tư tế đại nhân lại lần nữa giơ tay. Lần này bọn họ có thể cảm giác rõ một cơn gió mạnh ập về phía mình. Dù là chiến sĩ thần huyết hay người thường đều không trụ được mà bị hất bay ra sau. Mọi người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư tế đại nhân đang trừng phạt mọi người ư? Nhưng sao thấy không giống? Những người bị hất bay vào trong đám người không có ai bị thương, tất cả đều mượn tay người khác, hoặc tự mình bò dậy. Nghiêm Mặc vẫn chưa đủ, trưởng mạnh một cái, thêm một nhóm người đứng phía trước bị hất bay. Đây là năng lực gì? Rốt cuộc cũng có người hô lên. Nghiêm Mặc thu tay lại, chờ khi tất cả mọi người đứng vững lại, hắn mới dương giọng nói, vừa rồi tôi không sử dụng bất cứ năng lực thần huyết gì. À, đây chỉ là một loại vận dụng sức mạnh khi đã luyện phép huấn luyện đến hậu kỳ. Phép huấn luyện phân ra sơ cấp, trung cấp, cao cấp. Chiến sĩ thần huyết học nó có thể nâng cao năng lực thần huyết. Người thường học nó sẽ có thể giống như tôi, tạo ra dòng khí vô hình. Nếu anh sử dụng vũ khí, thì có thể tạo ra kiếm khí, đao khí, đả thương người bằng đòn tấn công vô hình. Chẳng qua người thường muốn luyện ra khí công thì phải nỗ lực nhiều hơn, nhưng chỉ cần luyện ra, thì hoàn toàn không sợ chiến sĩ thần huyết, thậm chí còn siêu việt hơn. Tổ thần tại thượng, mọi người bị biến cố này dọa sợ đến mức không biết nói cái gì. Rất nhiều người chỉ biết kêu tên tổ thần và tư tế. Lời tiếp theo của Nghiêm Mặc lại cho mọi người một đòn chí mạng. Trước mắt, học viện và các chiến sĩ cửu nguyên chỉ mới được cho học phép huấn luyện sơ cấp. Tuy phép huấn luyện sơ cấp không thể lập tức giúp người thường tạo ra dòng khí, nhưng lại rất quan trọng trong việc đặt nền tảng. Tôi vẫn luôn quan sát tình huống huấn luyện của mọi người. Vốn dĩ định chờ tất cả mọi người luyện tốt thì có thể giao phương pháp luyện khí công thực sự cho các chiến sĩ cửu nguyên. Nhưng cuộc tụ hội của chín thành xảy ra chuyện, tôi và đại chiến buộc phải rời khỏi Đông Đại Lục, thẳng đến đoạn thời gian trước đây mới có thể trở về. Nghiêm Mặc bỗng nhiên trầm mặc,